cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, nhị tiểu thư, là ngươi nói chúng ta đến diễn một tuồng kịch, người như vậy thật không tử tế. Mấy tên lưu manh bị cảnh sát xô đẩy, lại đi tới trước mặt Kỳ Dữ Lộ, vừa nãy chạy có chút chậm nên không kịp thoát thân. Hiện tại cảnh sát muốn mời bọn họ đi cục cảnh sát uống trà. Bọn họ khẳng định sẽ không đi, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đem chân tướng phun ra. Kỳ Dữ Lộ lúng túng cau mày, đầu càng ngày càng nặng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thời đại này làm kẻ lừa gạt cũng quá không dễ dàng. Lấy tiền làm chuyện xấu còn bị vả mặt, thật vất vả Lâm Vi mới phản ứng nàng. Lúc này vừa mới ôm chưa được một phút, còn chưa kịp nóng lên, liền phải tách ra, người tẻ nhạt, Lâm Vi tức thì liền rõ ràng, đem Kỳ Dữ Lộ đẩy ra, còn có thể ấu trĩ như vậy sao? Nàng liền nghĩ, như thế nào mỗi lần đều có thể ở bên ngoài quán ba nhìn thấy Kỳ nhị tiểu thư bị người bắt nạt, nàng là Kỳ gia nhị tiểu thư, có bao nhiêu người dám bắt nạt nàng? Lâm Vi cười lạnh, trong lòng cảm giác khó chịu. Kỳ Dữ Lộ có thời gian cùng tinh lực làm loại chuyện nhàm chán này, nhưng chính mình không có. Ta, lúc này Kỳ Dữ Lộ khó chịu cực kỳ. Nào là bị sốt, nào là cồn, lại sốt ruột muốn giải thích chuyện vừa rồi. Bị Lâm Vi tàn nhẫn đẩy một cái như thế, thân thể mềm nhũn căn bản là đứng không vững. Nghiêng thân mình, ngã vào trong lồng ngực của Lâm Vi. Lúc này không phải là cố ý, trên người thật sự là lấy không được nửa điểm khí lực. Cảnh sát lại hỏi vài câu, sau khi biết rõ tình huống, mới phát hiện thực sự là một chuyện tào lao. Kỳ Dữ Lộ, người còn giả vờ. Lâm Vi nhìn nàng một bộ dạng bệnh tật triền miên, lại giống như tên vô lại gục ở trong lồng ngực của mình. Bình thường thấy không quá cơ linh, nhưng diễn khổ nhục kế thật đúng là diễn ra dáng. Kỳ Dữ Lộ dùng bàn tay nắm lấy quần áo của Lâm Vi. Đại mùa đông, trên người lại đổ ra mồ hôi. Lệ còn chưa khô, nhỏ giọng nức nở, người buông ra cho ta. Có nghe hay không? Ân, Kỳ Dữ Lộ chậm rãi đem đầu tựa ở trên vai Lâm Vi. Hôn mê bất tỉnh, Kỳ Dữ Lộ, người diễn đủ chưa a? Lâm Vi cảm thấy Kỳ Dữ Lộ đang khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là quá đáng. Lâm Vi đẩy nàng ra, nàng vẫn như cũ mềm liệt co quắp dính chính mình. Lúc này, Lâm Vi mới cảm thấy không thích hợp lắm, dùng một tay ôm vững nàng, còn một cái tay khác thì đặt lên trán của nàng. Nóng bỏng, chẳng trách vừa rồi sắc mặt khó coi như vậy, trên cổ tràn đầy mồ hôi lạnh, bị gió thổi đến lạnh lẽo. Thật là có bệnh, Lâm Vi nhỏ giọng mắng nàng một câu. Cương được một lúc, vẫn là Chi Kỳ bọc kỹ áo khoác giúp nàng, sau đó ôm nàng đi đến đầu phố ngăn cản một chiếc xe. Nhìn thì gầy nhưng lại cực kỳ nặng, Lâm Vi phí đi sức của chín châu hai hổ mới nhét được Kỳ Dữ Lộ vào chỗ ngồi ở phía sau. Bảo tài xế trực tiếp chạy đến bệnh viện gần nhất, Kỳ Dữ Lộ ngửa đầu nằm, sắc mặt tái nhợt, nhạt trang không giấu được vẻ tiêu tụy của nàng. Lâm Vi lại sờ sờ trán của nàng. Xác thực nóng đến lợi hại, vốn là ngốc, lại sốt cao như thế, thật sự là thiêu thành nhị xà tử. Trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt, giả vờ đáng thương giống y như thật. Lâm Vi ngồi ở bên cạnh nàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Xe sóc này một cái, Kỳ Dữ Lộ thuận thế liền tựa ở trên người Lâm Vi. Dùng đầu gối lên vai Lâm Vi. Lâm Vi không có đẩy nàng ra, cúi đầu tinh tế nhìn chằm chằm khuôn mặt này, mặt mày thanh tú, mặt trứng ngỗng còn mang theo chút phì nộn của trẻ con. Thời điểm yên tĩnh giống như một cô gái ngoan ngoãn, chơi điên lên phòng trứng ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Nói tóm lại, rất ngây thơ. Ân, Kỳ Dữ Lộ nhẹ rên một tiếng, đem đầu tiếp tục hướng vào bên trong hõm vai của Lâm Vi. Tay phải miễn cưỡng nhấc lên, treo ở trên vai trái của Lâm Vi, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vi, hiểm nghi giả bộ bất tỉnh tỷ lệ rất cao. Tỉnh rồi, Lâm Vi vẫn không có đẩy nàng ra, mà chỉ hỏi, cũng không biết là ngất thật hay là ngất giả. Kỳ Dữ Lộ không nói tiếng nào, không hề động đậy, tiếp tục tựa ở trên người Lâm Vi. Lâm Vi nhìn môi mỏng của nàng khẽ nhếch, té xỉu còn biết ôm người. Thế là nhấc vai lên, thấy Kỳ Dữ Lộ vẫn không có phản ứng gì. Lâm Vi đưa tay trực tiếp ở trên mu bàn tay của Kỳ Dữ Lộ nhéo một cái. Ngắt lấy một chút da thịt, chỗ dễ đau nhất, tê, ách, đau, lần này, làm Kỳ Dữ Lộ đau đến, nhè răng trợn mắt, rốt cục cũng mở mắt ra, viền mắt hồng hồng, giống như thỏ con, người chơi đủ rồi sao? Lâm Vi nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy vành mắt hồng hồng của nàng, nhưng vẫn đưa tay đẩy nàng ra. Kỳ Dữ Lộ liền thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của Lâm Vi. Mặc cho mình bị đẩy ra, nàng rất muốn nói với Lâm Vi, chính mình là thật lòng, có thể cho mình một cơ hội hay không? Nhưng nàng sợ nói ra rồi, Lâm Vi lại từ chối nàng, lại trốn tránh nàng, đã bao giờ nàng sống bị uất ức như vậy đâu. Kỳ Dữ Lộ càng nghĩ thì càng oan ức đến mức cái mũi liền chua xót. Lâm Vi thấy nàng lại muốn khóc, trong lòng lại mềm nhũn, nghiêng người hướng về phía cửa sổ xe. Nhìn ngoài cửa sổ nhắm mắt làm ngơ, à, xe chạy qua ổ gà lại mang theo một trận sóc này. Thân thể của Kỳ Dữ Lộ đột nhiên hướng về trước, nàng đưa tay một phát bắt được tay của Lâm Vi, gắt gao nắm chặt, nàng thật khó chịu, trong dạ dày lại bốc lên cơn buồn nôn, muốn phun, tay Lâm Vi bị nàng gắt gao nắm chặt, theo bản năng muốn giãy mở ra, sắc mặt của Kỳ Dữ Lộ càng khó coi. Trực tiếp ngã vào trên đùi của chính mình, tiếng nói trầm thấp, ta nghĩ nôn, cô nương, người tuyệt đối đừng nôn trong xe à, tài xế đại ca khá là căng thẳng. Ngày hôm nay vừa mới rửa xe, người nhịn một chút, lập tức tới ngay, ta làm sao nhẫn được, người nhẫn một chút cho ta nhìn xem, thời điểm như thế này, Kỳ Dữ Lộ say khướt, vẫn không nhịn được nhổ nước bọt tài xế, người liền bớt tranh cãi một tí đi. Lâm Vi dìu nàng ngồi ổn, sinh bệnh ngoài miệng cũng không yên tĩnh, thực sự là chính mình dằn vặt chính mình, Kỳ Dữ Lộ lớn như vậy chưa bao giờ bị khó chịu như vậy. Lâm Vi vừa đỡ nàng, nàng lại như tên tiểu lưu manh ôm lấy người ta, cả người đều dán trên người Lâm Vi, nàng là bởi vì Lâm Vi mới gặp chuyện này, để cho mình ôm một hồi có được hay không? Người còn muốn ói trên người ta. Lâm Vi liền để nàng ôm, thấy nàng khóc thành bộ dạng như vậy, thật sự là không đành lòng lại đẩy ra, Vi tỷ, ta khó chịu muốn chết, muốn nôn. Lâm Vi thấy Kỳ Dữ Lộ muốn lấy túi xách của nàng, sợ đến mức vội vàng nói tài xế dừng xe lại, trước hết để cho nàng xuống xe thông khí một chút, vừa rồi ở quán bà ói ra 3 lần, đây là lần thứ 4 Kỳ Dữ Lộ ói ra. Buổi tối cái gì nàng cũng không ăn liền chạy tới uống rượu. Trong bụng trống trơn, nếu nôn cũng chỉ có thể nôn ra mật đắng. Nôn qua vài lần, Kỳ Dữ Lộ cảm giác sống lưng của mình đều thẳng không nổi nữa. Lâm Vi vẫn đi theo ở bên người nàng, một bên vỗ lưng nàng, một bên trách cứ, người không biết mình bị sốt sao. Sinh bệnh mà vẫn liều mạng uống như thế, chưa từng thấy người nào ngu như vậy. Kỳ Dữ Lộ đẩy Lâm Vi một cái, để cho nàng đi ra một chút, chính mình một mặt ngốc như thế, không muốn để cho nàng nhìn thấy, chờ nàng nôn xong rồi, Lâm Vi lấy khăn tay từ trong túi xách ra, đưa cho nàng, tốt hơn chút nào không? Kỳ Dữ Lộ thẳng eo lên, nhìn Lâm Vi một lát, mới oan ức nói rằng, chỉ cần ngươi chịu để ý đến ta, ta liền hảo, lên xe đi. Lâm Vi không nói gì khác. Nàng biết Kỳ Dữ Lộ như vậy là bởi vì chính mình. Biết kẻ ngu này mỗi buổi tối đều bồi tiếp nàng. Mãi cho đến khi nàng tán gẫu xong với khách hàng. Nàng là thật lòng sao? Kỳ Dữ Lộ xác thực so với tưởng tượng của Lâm Vi còn muốn chấp nhất hơn. Hiện tại Kỳ Nhị Tiểu Thư cũng đã làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ. Lấy thời gian 2 tháng, đủ để nàng đổi 2 lần người yêu rồi đi. Ta sai rồi, vừa rồi ta không nên dối gạt ngươi. Gió lạnh thổi vù vù trên đường cái. Kỳ Dữ Lộ đẩy cái đầu ngất ngất nặng nề. Mơ mơ màng màng ôm lấy cột đèn đường ở một bên. Kỳ Dữ Lộ nói một mạch. Hiện tại đại não hỗn độn. nghe được cũng chỉ là nói năng lộn xộn. Ta biết ngươi chê ta ấu trĩ, chê ta không thuần thục, vì ngươi ta cũng có thể thay đổi. Vấn đề này, ngươi biết ta nghĩ trong bao lâu không? Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi à. Khả năng trước đây là ta không quá nghiêm túc, nhưng lần này là thật lòng. Ta nói rồi ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trong lòng ngươi liền cảm thấy ta là một người tùy tiện. Ngươi nói ta là tâm huyết dâng trào. Vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì diễn kịch diễn quá nhiều, đều không nhận rõ. Nếu như ta tâm huyết dâng trào thì tốt rồi. Cũng không cần dằn vặt chính mình như thế. Lâm Vi, ta chính là yêu thích ngươi. Ta còn có thể làm cái gì à, nếu như, ngươi đối với ta có một tí tẹo hảo cảm như thế. Ngươi cho ta một cái cơ hội có được hay không? Ta là thật lòng, nghiêm túc ôm cột đèn đường để biểu lộ. Ngươi làm gì? Lâm Vi bưng cái chán. Nhìn Kỷ Dữ Lộ ôm cột đèn đường lôi kéo cổ họng nói một đoạn lớn lời nói. Còn ở đó biểu lộ, ngay cả đối tượng cũng tìm không đúng. Lâm Vi sĩ diện, không chịu được người qua đường chỉ trỏ trỏ. Đã có người bắt đầu quay video. Lâm Vi tiến lên kéo cánh tay của Kỷ Dữ Lộ. Người mất mặt hay không à, người như thế nào ở bên này? Kỷ Dữ Lộ bị Lâm Vi lôi kéo. Bóng người trước mắt tầng tầng. Lại đần độn mà nói. Ai, vừa rồi ta ôm sai người. Tài xế ở bên kia thúc giục. Các ngươi đến cùng có lên xe hay không a? Lập tức lập tức. Lâm Vi đáp, Kỷ Dữ Lộ lập tức ở trước mặt Lâm Vi cúi đầu nhận sai. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, giống cái máy lặp lại lời nói vậy. Người vây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Sai cái gì liền sai rồi. Không hiểu ra sao, Lâm Vi thực sự không ném nổi người này. Lôi kéo Kỷ Dữ Lộ đi. Kỷ Dữ Lộ ôm chặt lấy Lâm Vi. Sử dụng khí lực toàn thân. Lúc này ôm đúng rồi. Sống chết không buông tay. Sau này ta chỉ ôm ngươi. Chỉ hôn ngươi. Chỉ đối tốt với một mình ngươi. Ta sai rồi. Ta sẽ không tiếp tục ôm người khác. Cũng không tiếp tục ôm người khác. Ta quản ngươi ôm ai. Trên trán Lâm Vi lại xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Nửa ôm nửa kéo dài. Mệt đến hư thoát mới đem được Kỷ Nhị tiểu thư trở về trong xe. Sợ là sốt đến choáng váng. Ở trên đường cái liền hô hào như vậy. Ngươi phải xen vào ta. Sau này ta liền để ngươi quản. Kỷ Dữ Lộ tựa ở trên vai Lâm Vi. Nỉ non, nặng nề ngủ thiếp đi. Ngươi còn ép mua ép bán. Gò má của Lâm Vi vừa vặn cọ đến đầu tóc của nàng. Gò má nóng hổi của nàng kề sát ở trên cổ man mát của mình. Thấy nàng ngủ, Lâm Vi cũng trở nên yên tĩnh. Cúi đầu, lòng bàn tay của nàng còn đang nắm thật chặt mơ u bàn tay của chính mình. Đã bắt đầu dần dần ấm áp, bất chi bất giác, nhớ tới bộ dạng ôm cột đèn đường biểu lộ vừa rồi của Kỷ Dữ Lộ. Lâm Vi đột nhiên cau mày cười cười, nàng lại cúi đầu nhìn Kỷ Dữ Lộ còn đang mê man một chút. Thật đúng là một nhị xà tử. Lúc nghỉ trưa, Triệu Mộ Tịch đứng trên hành lang của tòa nhà cao tầng. Gọi điện thoại cho vị kia nhà nàng. Nàng đến đây đi làm được mấy tháng. Từ lâu đã thăm dò được ở đâu là nơi thích hợp nhất để trò chuyện. Buổi tối phải theo quản tổng đi gặp khách hàng. Khả năng phải 9, 10 giờ mới về nhà. Chuyện có liên quan đến quản tiệp. Triệu Mộ Tịch đều bàn giao rất rõ ràng. Nàng biết Kỷ Dữ Đường đối với quản tổng đặc biệt. Mưu mô, chính mình chủ động thẳng thắn. Kỷ tổng sẽ không có lời nào để nói. Muốn ta tới đón ngươi không? Không cần, chính ta trở về là được. Mỗi sáng sớm, đều là Kỷ Dữ Đường đưa Triệu Mộ Tịch đi làm. Nhưng buổi tối liền không nhất định có thời gian. Nàng đã sớm muốn đưa một chiếc xe cho Triệu Mộ Tịch. Liền đem mấy phân hình ảnh xe tương đối thích hợp chia cho Triệu Mộ Tịch. Canh cá, Dữ Lộ phải thay đổi xe, người giúp nàng chọn chọn, coi cái nào đẹp đẽ. Triệu Mộ Tịch nghĩ thầm, Kỷ Dữ Lộ phải thay đổi xe làm gì phải hỏi ý kiến của mình. Nấu canh, nàng thích hợp với cái thứ hai. Chấm, canh cá, người liền nói người yêu thích. Nấu canh, người không cần mua cho ta xe, ta ké xe ngươi, còn giúp ngươi tiết kiệm tiền. Canh cá. không cần ngươi giúp ta tiết kiệm tiền. Ta đều mua, đến thời điểm ngươi xem tâm tình để dùng. Ta bận bịu đi trước. Nấu canh, quản tổng, ăn cơm chưa? Nơi này bình thường đều không có người nào tới. Triệu Mộ Tịch không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy quản tiệp. Ăn, ta không có quấy rối đến ngươi đi. Nơi công cộng sao có thể tính là quấy rối? Triệu Mộ Tịch lắc đầu một cái. Cười hỏi, ngươi cũng yêu thích tới bên này sao? Bên này yên tĩnh, ngươi đang cùng giữ đường tán gẫu sao? Làm sao ngươi biết? Quản tiệp cười cười, xem vẻ mặt liền biết. Lại là câu nói này. Lần trước Hề giáo sư cũng nói như vậy. Triệu Mộ Tịch đặc biệt muốn biết. Lúc mình cùng Kỷ giữ đường tán gẫu. Trên mặt đến tột cùng là vẻ mặt gì? Thật hâm mộ các ngươi. Các ngươi cùng một chỗ bao lâu? Mùa hè năm ngoái cùng một chỗ. Triệu Mộ Tịch luôn cảm thấy những vấn đề này như thế nào giống như đã từng gặp qua. Nàng thấy quản tiệp đột nhiên trầm mặc, nhìn về phương xa, trong chốc lát không nói lời nào. Cảm thấy bầu không khí lúng túng. Liền hỏi, quản tổng, sao vậy, giữ đường làm ta nghĩ tới bạn gái trước của ta. Triệu Mộ Tịch, lúc này quản tiệp mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình nói không đúng. Không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm, cách chương.